Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1391, Diệt Phong Tổ Một Hồn. Phanh, hình người sinh vật một trường, trùng trùng điệp điệp khắc ở phong tộc Thủy Tổ Hậu Tâm phía trên. Thẳng đưa hắn đánh chính là thân hình một cái lảo đảo. Một cái thu lực bất trụ, suýt nữa lảo đảo mà ngược lại. Phong tộc Thủy Tổ thân thể hướng phía trước đoạt ra mấy cái đi nhanh. Vừa rồi đem một trưởng này chi lực, toàn bộ tan mất, có thể dù là như thế, hắn cũng là bị đánh đích miệng phun máu tươi. Thân thể kịch liệt run rẩy, oanh, oanh, cơ hồ cùng lúc đó, xa xa truyền đến hai tiếng kịch liệt chấn động, có hai tòa tiên sơn, lại đột nhiên tự dưng nứt vỡ trở thành một mảnh đá vụn. Trụy lạc tại đại địa phía trên, ngay sau đó, không để cho phong tộc Thủy Tổ phản ứng, khởi nguyên thành cổ trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống tại trên lồng ngực của hắn. Lập tức đưa hắn đánh cho hướng về sau ngưỡng đến, áp chế không nổi lại là một ngụm lão huyết phun ra. Cả người đừng đề cập có nhiều chật vật, âm âm, lại là một tòa tiên sơn sụp đổ, trang diện đồ sộ hơn nữa kinh người. Thanh Lâm thu hồi khởi nguyên thành cổ, tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem đây hết thảy. Hắn phát giác, theo tiên sơn sụp đổ, phong tộc Thủy Tổ trên người truyền ra khí thế. Vậy mà yếu đi không ít. Phong tộc Thủy Tổ, tựa hồ bởi vì cái kia từng tòa tiên sơn mà có được lực lượng. Theo tiên sơn băng diệt, lực lượng của hắn tất bị trên phạm vi lớn cắt giảm. Đây là có chuyện gì? Thanh Lâm trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái như thế về sau. Nguyên lai lão già này đem chính mình một đạo linh hồn lưu tại đây, cái này một cái chớp mắt, mèo mập đột nhiên kinh hô lối ra, nhìn ra sự tình mánh khóe. Nhân thể linh hồn, trung phân ba hồn bảy vía, phong tộc Thủy Tổ vì thủ hộ tổ địa, lưu lại tam hồn bên trong đích một hồn tại tam cấp bản đồ. Vì cái gì là được cùng hình người sinh vật tiến hành vĩnh hằng rằng co? Linh hồn không có gửi thể chỗ, rất nhanh sẽ tiêu vong. Lão già này lại dùng cái này 18 tòa tiên sơn thay thế mình thân thể, lại để cho hắn một đám hồn nhập chủ trong đó. Tiên sơn ở trong linh khí, vì hắn miêu tả ra hiện tại thân thể, nhưng là theo tiên sơn sụp đổ, hắn hồn lực cũng tùy theo đã nhận được suy yếu. Mèo mập trừng mắt một đôi mắt, hiểu rõ sự tình chân tướng. Thanh Lâm nhưng lại động dung. Cùng hắn nói là phong tộc Thủy Tổ đem chính mình một hồn ở tại chỗ này. Chẳng nói là phong ấn tại 18 tòa tiên sơn bên trong. Theo tiên sơn sụp đổ, hắn hồn lực đi theo sụp đổ, lực lượng tự nhiên hạ thấp. Cho tới giờ khắc này, Thanh Lâm mới hiểu được, vì sao hình người sinh vật vừa hiện thân, tự đi nứt vỡ những cái kia tiên sơn, nguyên lai chấn vỡ cái kia từng tòa núi lớn, có thể cho phong tộc Thủy Tổ lực lượng hạ thấp, nói không chừng còn có thể đem chi chém giết. Người cái này con súc sinh chết tiệt, chẳng lẽ người muốn cho toàn bộ tam cấp bản đồ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Phong tộc Thủy Tổ gào thét. Một đôi mắt, ánh mắt ác độc nhìn về phía Thanh Lâm, hận không thể đưa hắn cho ăn sống nuốt tươi. Cái này một cái chớp mắt, thân hình của hắn nhanh chóng ở trong hư không tiêu tán. Bỏ qua người đứng phía sau hình sinh vật, đột nhiên tại Thanh Lâm bên người một lần nữa xuất hiện. Rồi sau đó, thừa dịp Thanh Lâm không sẵn sàng phía dưới, một trường trùng trùng điệp điệp hướng phía Thanh Lâm đánh rơi. Hừ, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Hắn thần niệm, trước tiên bắt đã đến phong tộc Thủy Tổ khí tức, đỉnh đầu nhân đạo ấn, chợt hào quang đại tác, vì hắn rủ xuống hạ một đạo thùng sắt phòng ngự. Phong tộc Thủy Tổ công kích đánh vào đạo này phòng ngự phía trên, cũng không thể làm bị thương Thanh Lâm mảy may. Lão già kia, đã ngươi như thế hùng hổ dọa người, như vậy Thanh Mỗ sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, ánh mắt lạnh lùng trừng Phong tộc thủy tổ một mắt, lại không đều người này phản ứng, trực tiếp thân hóa tia chớp, nhanh chóng từ nơi này một tòa trên tiên sơn lao ra, phóng tới mặt khác một tòa núi lớn. Nơi đây tuy có cấm bay lĩnh vực, nhưng Thanh Lâm không sợ, nhục thể của hắn tại trong hư không nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt đã trở thành một cái vài trăm vạn trượng cao cự nhân. Ngay sau đó, Thanh Lâm không có một lát trì hoãn, đế thể đệ nhất băng băng tinh thi triển, một kích hướng về đối diện tiên sơn, răng rắc xoạt, có thể băng diệt đại tinh lực lượng bắn ra mà ra. Đánh trúng tiên sơn, lập tức lại để cho hắn toàn thân trải rộng đáng sợ vết rách. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh đá vụn, rơi xuống phía dưới, phốp, cùng lúc đó, Phong tộc thủy tổ thân thể kịch liệt chấn động, lại là một miệng lớn máu tươi phun ra, nhuộm hồng cả trước ngực vạt áo. Bọn chuột nhát, ngươi đây là muốn chết. Phong tộc thủy tổ khẩn trương, gào thét đồng thời, làm bộ muốn phóng tới Thanh Lâm. Thế nhưng mà hình người sinh vật căn bản không để cho hắn cơ hội này. Đáng sợ công kích trong nháy mắt đã đến trước mặt, lại để cho hắn không thể không trở lại phòng ngự. Hai vị đại năng nhân vật, lần nữa chém giết thành một đoàn. Lão già kia, hôm nay không phải Thanh Mỗ chết, mà là ngươi muốn vong. Thanh Lâm thịnh nộ, thân thể lần nữa phóng đại, hóa thành ngàn vạn trượng cao cự nhân. Đồng thời, phía sau của hắn, đế thần hư ảnh cũng xuất hiện, cơ hồ cùng hắn thân thể trùng hợp, lại để cho nhục thể của hắn chi lực trở nên gấp mấy lần tăng lên. Thân hình cực lớn Thanh Lâm, chân đạp đại địa phía trên, lại mấy cái bước dài ra, đi vào đệ nhị tòa tiên sơn phía trước, lại một lần nữa thi triển đế thể đệ nhất băng. Ầm ầm, không có bất kỳ ngoài ý muốn, cái này một tòa tiên sơn, đồng dạng lên tiếng băng diệt. Phong tộc thủy tổ thân thể kịch liệt chấn động, thứ nhất thân lực lượng đều trở nên cực kỳ bất ổn. Có thể hết lần này tới lần khác, cái lúc này, hình người sinh vật một trường rơi vào trên người của hắn, lập tức đưa hắn đánh thành trọng thương. Hình người sinh vật một trường lại để cho hai tòa tiên sơn sụp đổ. Phong tộc thủy tổ trên người lực lượng lập tức trở nên yếu hơn. Hắn lúc này hoàn toàn trở thành một cái thiên hằng thần hoàng. Thanh Lâm lại một lát cũng không có dừng lại, tiếp tục ra tay, đem đệ tam tòa đại sơn băng diệt. Phong tộc thủy tổ lực lượng tùy theo lần nữa hạ thấp, biến thành một cái một ấn thiên hằng thần hoàng. Giống, hình người sinh vật trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, một quyền oanh rơi, lập tức đem phong tộc thủy tổ thân thể đánh thành chia năm xẻ bảy, lại là hai tòa núi lớn sụp xuống về sau. Phong tộc thủy tổ lực lượng ngã xuống địa ngục thần hoàng, trở thành một cái một ấn địa ngục thần hoàng. Đến tận đây, Thanh Lâm có thể tiện tay đem người này chém chết. Hừ, cái này một cái chớp mắt, hình người sinh vật trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, chắp tay đứng ở một bên. Phong tộc thủy tổ lực lượng ngã xuống thành một ấn địa ngục thần hoàng. Hình người sinh vật khinh thường tại đối với hắn tiếp tục xuất thủ. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại bằng không thì, trong lòng của hắn đối với phong tộc thủy tổ vô cùng thống hận. Đế thể đệ nhị băng băng nhật nguyệt ra tay, liền băng hai tòa tiên sơn, lại để cho phong tộc thủy tổ lực lượng trở thành một cái ba ấn phàm linh thần hoàng. Trước mắt phong tộc thủy tổ vốn là chỉ là một hồn biến thành, hồn phách không được đầy đủ, thực lực chưa đủ, đã tìm được nhược điểm của hắn, đem hắn chém giết cũng không phải việc khó gì. Bất quá cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại ngừng lại, hắn một lần nữa xuất hiện ở trên đỉnh núi, đi tới phong tộc thủy tổ trước mặt. Tiểu tạp chủng, ngươi xấu ta phong thị nhất tộc tổ địa, thù này hận này, phong thị nhất tộc trọn đời không quên, chờ đợi ngươi, chính là phong thị nhất tộc sắc bén nhất huyết tinh trả thù. Phong tộc thủy tổ hung ác chằm chằm Thanh Lâm, trong mắt phẫn nộ ánh mắt, như là có thể đem người chém giết. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhếch miệng mỉm cười, xem đều không có nhìn nhiều phong tộc thủy tổ một mắt. Tế ra luân hồi tế đàn, đem hắn trấn áp, rồi sau đó, Thanh Lâm lại càng không do dự. Thần niệm xâm nhập người này linh hồn, cướp lấy hắn chỗ nắm giữ hết thảy thủ đoạn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.